Để 31 triệu đi. Cả nhà chúng ta đều phải đến. Được mời thì cũng phải chuẩn bị tiền mừng cho người ta. Mục Thiên Lam đành miễn cưỡng làm theo lời mẹ. Cuối cùng, vào lúc 8 giờ, 5 người nhà bọn họ cũng đi tới Bảo Đình Quốc tế. Bên ngoài phòng 404 xếp đầy những lãng hoa chúc mừng. Từ trong phòng lại truyền tới tiếng vỗ tay. Trò chuyện cười nói vô cùng náo nhiệt. Vừa đi vào bên trong, Ngô Tuệ Lan liền ngây ngẩn cả người. Bà nhịn không được thốt lên. Căn phòng này thật là đẹp quá đi. Ha ha, cách Trương.